Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 849, vào cuộc. Không thể, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Hai người kêu to lên, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Chỉ thấy toàn bộ mặt cát, chỉ có dựa vào gần một bên khác mặt cát, có đại khái 2 cm nhiều độ dày phỉ thúy. Những địa phương khác tất cả đều là trắng xóa một mảnh. Căn bản liền phỉ thúy cái bóng đều không nhìn thấy. Hai người chấn kinh rồi. Ngây người, không thể tin tưởng cùng tiếp thu kết quả này. Nửa ngày, Lộ Khúc Tân phục hồi tinh thần lại. Hét lớn, một bên khác, nhanh thiết một bên khác. Cáp Liên Dịch lập tức luống cuống tay chân mà chuẩn bị một hồi. Dọn xong hàng thô, hít sâu một hơi, mở ra nguồn điện. Tiếp tục cưa đá, xì xì âm thanh cưa đá. Đối với hai người tới nói là như vậy chói tai. Táo bạo tâm tình để bọn họ hận không thể đem cơ khí bị đập phá. Nhưng này lại là bọn họ hy vọng. Bọn họ đành phải nhẫn nại. Chỉ có thể chờ đợi đợi mệnh vận phán quyết. Máy cắt đá ngừng chuyển động thời điểm. Hai người cũng đều hít vào một hơi thật dài. Lo lắng sợ hãi địa vạch trần thạch mảnh. Nhưng ủ rũ phát hiện tình huống ở bên này còn muốn thiếu một chút. Độ dày cũng chưa tới 2 cm. Cáp Liên Dịch chưa từ bỏ ý định. Đem hàng thô mở ra. Cuối cùng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Giải đi ra phỉ thúy giá trị 30 vạn đều không có. Đi cái quái gì vậy? Lộ Khúc Tân tức giận đến đem trong tay thạch mảnh hướng về trên đất mạnh mẽ đập một cái. Hắn nhìn chung quanh. Còn muốn phát tiết trong bụng tức giận. Nhưng không tìm được phát tiết địa phương. Khỏi nói có bao nhiêu uất ức. 150 vạn a. Ta những năm này thật vất vả mới tích góp lại đến tích trữ liền như thế không còn. Có thể làm sao bây giờ a? Cáp Liên Dịch đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất. Gào khóc. Khóc khóc khóc. Khóc người mã a. Lộ Khúc Tân chính đang nổi nóng. Bị tiếng khóc dẫn tới buồn bực mất tập trung. Lúc này quay về Cáp Liên Dịch mắng lên. Cáp Liên Dịch vèo địa đứng lên. Giận dữ hét. Ngươi lại nói một lừa gạt. Muốn đánh nhau đúng không? Tác Thành ngươi. Tiếng nói còn xa sút dưới. Lộ Khúc Tân nắm đấm liền rơi xuống Cáp Liên Dịch trên mặt. Cáp Liên Dịch gào lên đau đớn một tiếng. Ngay lập tức cũng không cam lòng yếu thế địa quay về Lộ Khúc Tân đánh ra 2 quyền. Sau đó, hai người tả một quyền. Lại một quyền. Lại như tiểu hài tử đánh nhau như vậy ở trong kho hàng đánh nhau lên. Một lát sau, bọn họ đều đánh không còn khí lực. Nằm ở trên mặt đất. Trên mặt thanh một khối tử một khối. Thở hổn hển. Ngoài miệng còn thì thào nói. 150 vạn a. Đúng rồi. Chúng ta thiệt thòi không được. Lộ Khúc Tân nghĩ đến chuyện. Vươn mình đứng lên. Ngươi có biện pháp gì? Cáp Liên Dịch nghe vậy theo sát ngồi dậy đến. Ngươi cái ngu ngốc, ngươi không phải phục chế tấm thẻ kia sao? Lộ Khúc Tân nói rằng. Đúng rồi. Cáp Liên Dịch ánh mắt sáng lên. Có điều lập tức hắn lại do dự lên. Đến cùng đây là phạm tội. Nếu bị phát hiện, sẽ không có kết quả tốt. Lộ Khúc Tân trách mắng. Thời gian này ngươi còn do dự cái gì a? Ngươi cho rằng tấm thẻ kia bên trong cũng chỉ có 3 triệu sao? Nếu như ngươi thật không hạ thủ được, vậy liền đem cho ta. Cáp Liên Dịch đương nhiên sẽ không đồng ý đem thẻ cho Lộ Khúc Tân. Huống hồ Lộ Khúc Tân nói rất đúng. Tấm thẻ kia bên trong không phải chỉ 3 triệu. Có tiền chính mình hoàn toàn có thể đi nước ngoài sinh hoạt. Có người nói, tham niệm hàng kém thông minh, vô tri dẫn đến điên cuồng. Đây là rất có đạo lý. Người tham niệm một khi chiếm cứ đại não. Thường thường gặp làm một ít thường người không thể nào hiểu được sự tình. Liền nói thí dụ như hiện tại Cáp Liên Dịch cùng Lộ Khúc Tân. Bọn họ chỉ muốn mau chóng cứu vãn sự tổn thất của chính mình. Còn chuyện khác, căn bản không ở cân nhắc của bọn họ phạm vi. Cáp Liên Dịch cùng Lộ Khúc Tân lập tức liền bắt đầu hành di chuyển. Trước tiên lấy ra video, được mật mã của chi phiếu. Tiếp theo sử dụng đã sớm mua tốt thiết bị. Phục chế thẻ ngân hàng. Khi bọn họ tuần tra thẻ ngân hàng bên trong tiền dư. Nhìn thấy có gần hơn 10 triệu mức lúc. Hô hấp đều nặng mấy phần. coi như là hai người phân. Hiện tại cũng có thể phân đến 6,7 triệu. Nhiều như vậy tiền nếu như lấy bọn họ hiện tại tốc độ kiếm tiền. Không biết bao lâu mới có thể kiếm được. Nếu như nhiều như vậy tiền đều là chính ta thật là tốt biết bao a. Cáp Liên Dịch cùng Lộ Khúc Tân liếc mắt một cái đối phương. Không hẹn mà cùng địa thầm nghĩ. Khả năng là đoán ra đối phương cũng giống như chính mình ý nghĩ. Cáp Liên Dịch cảm thấy không chia tiền thực sự không an toàn. Liền nói rằng, còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại liền chia tiền đi. Người muốn chết ta không ngăn cản. Nhưng đừng nghĩ kéo lên ta. Lộ Khúc Tân cười lạnh nói. Người cũng không suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta hiện tại liền động tiền bên trong, có thể mang theo đi sao? Ý của ngươi là nói, đến nước ngoài lại chuyển khoản, vạn nhất bị phát hiện cơ chứ? Bọn họ bằng phát hiện gì? Nói ngươi xuẩn vẫn đúng là nói không sai. Được được được, ngươi thông minh liền được chưa? Thẻ ngân hàng đặt ở trong tay ai bảo quản? Đương nhiên là ta đến bảo quản. Dựa vào cái gì, không đề cập tới Cáp Liên Dịch cùng Lộ Khúc Tân tranh chấp, ra xưởng môn, Mạnh Tử Đào lên xe liền gọi điện thoại, đem tình huống tiến hành rồi nói rõ, làm cho đối phương phái người lại đây giám thị Cáp Liên Dịch cùng Lộ Khúc Tân. Thời cơ thành thục đã bắt bộ, chờ Mạnh Tử Đào nói chuyện điện thoại xong, Vu Vi Cương nói, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy xuẩn, ở cảnh nội liền chuyển khoản đi, nếu như cảnh nội chuyển khoản tốt nhất, không phải vậy cũng chỉ có thể sớm bắt được. Mạnh Tử Đào nói rằng, nói đến, chuyện ngày hôm nay cũng cho ta một lời nhắc nhở, sau khi trở về vẫn là đổi điểm an toàn thẻ ngân hàng đi. Từ điều thẻ không quá an toàn, Mạnh Tử Đào tấm này thẻ ngân hàng vẫn là hắn không có phát tài. Trước công việc, bởi vì không muốn phiền phức, cảm thấy sẽ không có an toàn gì vấn đề, vì lẽ đó vẫn không đổi quá. Bây giờ nhìn lại, quan hệ đến tài chính an toàn. Cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Có đạo lý. Quay đầu lại ta cũng đem từ điều thẻ đều thay đổi. Vu Vi Cương gật gù. Biểu thị tán thành. Nói tiếp. Lúc này sự tình ta đã có chút đếm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là đây nhưng mà dở trò quỷ. Đây nhưng mà. Hắn lẽ nào không có bị trừng phạt sao? Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Vu Vi Cương cười trên sự đau khổ của người khác địa nói. Lão già tức giận trùng quan. Hắn làm sao có khả năng tốt. Chính là bởi vì như vậy, hắn liền càng hận ta rồi. Vậy sao ngươi sẽ cho rằng là hắn dở trò quỷ? Rất đơn giản. Vừa nãy cái kia ba khối nguyên liệu thô bên trong một khối, kỳ thực chính là hắn lúc trước mua được. Vì thế còn bị cha vợ của ta mắng máu chó đầy đầu. Hắn cho rằng ta không có xem qua món hàng thô này. Trên thực tế, vì có thể tăng cường kinh nghiệm, một rảnh rỗi ta liền nghiên cứu món hàng thô này. Đã không thể quen thuộc hơn được. Đã như vậy, người muốn làm sao làm? Chờ bắt được Lộ Khúc Tân sau khi nói sau đi. Ngược lại lúc này ta sẽ để hắn tiếp thu một lần cả đời giáo huấn khó quên. Mạnh Tử Đào thấy Vu Vi Cương trên mặt toát ra đến một tia hung tàn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Giáo huấn hắn là nên. Nhưng đừng bởi vì chuyện như vậy, để cho mình rơi vào đến cừu hận vực sâu bên trong. Người cần phải hoạt ánh mặt trời, vui sướng một điểm, Vu Vi Cương cười nói. Người cứ yên tâm đi, ta người này trừ phi là đối phương đem ta đắc tội tàn nhẫn. Không phải vậy ta mới lại đi hoa đại tâm tư trả thù đây. Đương nhiên, nếu như coi ta là quả hồng nhũn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hai người cười cười nói, thấy thời gian sắp tới buổi trưa, tìm cái địa phương ăn bữa trưa, bởi ẩn giấu bảo tàng tòa kia vô danh đảo vị trí đã tìm tới. Gần nhất khoảng thời gian này liền đem đối với vô danh đảo tiến hành thăm dò. Mạnh Tử Đào được Trịnh An Chí ủy thác cũng đem tham gia lần này thăm dò hành động. Bởi vậy thời gian của hắn vẫn tương đối căng thẳng, ở Thượng Hải bên này cũng ngốc không được mấy ngày. Bởi vậy, sau khi ăn xong Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị lần thứ hai đi bái phòng Tưởng Vệ Văn. Trước tiên điện thoại liên hệ, Tưởng Vệ Văn ngày hôm nay không đi cửa hàng. Hiện tại chính phải về nhà, để Mạnh Tử Đào trực tiếp đi nhà hắn là được. đem Vu Vi Cương đưa đến khách sạn. Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi tới Tưởng Vệ Văn nhà. Đi tới Tưởng Vệ Văn chỗ ở biệt thự. Hai người theo bảo mẫu đi vào phòng khách. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy Tưởng Vệ Văn sắc mặt không tốt lắm. Tương lão, thân thể không thoải mái sao? Mạnh Tử Đào thân thiết hỏi. Lão bệnh bao tử, một lúc nữa là tốt rồi. Tưởng Vệ Văn khoát tay áo một cái. Ra hiệu không liên quan. Nếu không ta cho ngươi xem một hồi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Hả, tiểu mạnh ngươi là có cái gì phương thuốc dân gian sao? Tưởng Vệ Văn đối với Mạnh Tử Đào y thuật cũng không biết. Mạnh Tử Đào cười nói. Không phải phương thuốc dân gian. Ta gặp một điểm trung y. Tưởng Vệ Văn cho rằng Mạnh Tử Đào chỉ có thể một điểm trung y tri thức. Cũng chẳng có bao nhiêu kỳ quái. Hắn tật xấu này đã đến mấy chục năm. Là trước thế kỷ những năm tháng ấy bởi vì ẩm thực không quy luật dẫn đến. Bởi vì làm lỡ lâu vẫn không có chữa khỏi. Trong lúc, hắn đã xem qua rất nhiều bác sĩ. Chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị bản. Vì lẽ đó, Tưởng Vệ Văn cũng không cho là Mạnh Tử Đào có thể có biện pháp gì. Nhưng theo lễ phép, hắn cũng không có từ chối. Được, vậy thì phiền phức ngươi. Này có phiền toái gì? Mạnh Tử Đào cười cợt. Tiếp theo bắt đầu chẩn đoán bệnh. Một phen vọng, văn, vấn, thiết sau khi Tưởng Vệ Văn phát hiện Mạnh Tử Đào phi thường lão đạo. Chính mình thật giống đối mặt chính là một cái kinh nghiệm phong phú lão bác sĩ. Này làm hắn phi thường kinh ngạc. Tiểu Mạnh, người trước đây là học y sao? Cũng không có. Ta chỉ nhớ được. Lại thêm một điểm thông minh tài trí. Xem như là tự học thành tài đi. Tưởng Vệ Văn vô cùng không nói gì. Tiểu Mạnh, người sẽ không là gạt ta lão già này đi. Thật không có. Mạnh Tử Đào hết cách rồi. Chỉ được đem nói một lần lại một lần lời giải thích lại thuật lại một lần. Ai? Người này so với người khác đến chết. Hàng so với hàng đến vớt. Ta bây giờ đối với Trịnh lão thực sự là ước ao đố kỵ a. Tưởng Vệ Văn lắc lắc đầu. Nói tiếp. Tiểu Mạnh, ta này lão bệnh bao tử liền muốn phiền phức ngươi. Nếu biết được Mạnh Tử Đào một ít tình huống. Nội tâm hắn không khỏi bay lên một chút hy vọng. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta gặp làm hết sức. Như vậy, ta trước tiên cho ngài ấn vào huyệt vị. Được, Mạnh Tử Đào trọng điểm đè xuống đến mức là ba chân. Bên trong, cái huyệt vị này ở đầu gối dưới rìa ngoài. Ước bốn hoành chỉ, ước ba thốn. Xương ống quyển rìa ngoài có một lõm câu nơi. Đây là cường tráng huyệt. Cường độ theo, đè lớn một chút. Tê dại kinh lạc truyền cảm có thể đến MU bàn chân. Xoa bóp bản huyệt có thể chữa tất cả dạ dày hệ tiêu hóa bệnh tật. Bao quát tiêu hóa bất lương. Vị chướng vị đau, vốn là, Mạnh Tử Đào thủ pháp liền không bình thường. Hiện thêm vào lại có nội lực phụ trợ. Tưởng Vệ Văn kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên bản rất không thoải mái vị, lại khôi phục bình thường. Tiểu Mạnh, người quá lợi hại. Tưởng Vệ Văn không kìm lòng được địa giơ ngón tay cái lên. Mạnh Tử Đào khiêm tốn khách khí một phen, lại cho Tưởng Vệ Văn mở ra cái phương thuốc, để hắn theo. Đè mặt trên yêu cầu dán dược, uống thuốc, nửa tháng sau lại theo. Đè tình huống đổi phương thuốc, Tưởng Vệ Văn trịnh trọng việc địa thu cẩn thận phương thuốc. Phương thuốc này ta có thể chiếm được cố gắng thu hồi đến. Tương lai chính là nhà ta truyền gia bảo. Tương lão, ngài này nói cũng quá khuếch đại. Ngươi là đương đại thảo thánh. Ngươi phương thuốc cũng là thư pháp tác phẩm. Làm sao liền không thể trở thành truyền gia bảo. Lão gia ngài thực sự quá khen. Sau đó, Tưởng Vệ Văn tuân hỏi bệnh tình của chính mình. Biết được Mạnh Tử Đào chắc chắn ở trong vòng nửa năm. Liền đem hắn lão vị trị hết bệnh. Tâm tình vô cùng vui vẻ. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại tình chuyển nhiều mây. Không đợi Mạnh Tử Đào dò hỏi. Tưởng Vệ Văn chính mình nói ra. Còn không phải lạc nhạc. Ta hiện tại mới phát hiện hắn đã thay đổi. Trở nên ta đều nhanh không nhận ra. Vì kiếm ít tiền, lương tâm đều không để ý. Nguyên lai, ngày hôm qua Tưởng Vệ Văn bọn họ thương lượng ra rồi kết quả. Yêu cầu lạc nhạc theo. Đè trước kia ước định trả lại. Cân nhắc đến Tưởng Vệ Văn mặt mũi. Đại gia đối với lạc nhạc trừng phạt cũng tương đối nhẹ. nhưng khiến đại gia cũng không nghĩ tới chính là Lạc Nhạc lại cũng không có tiếp nhận đại gia lòng tốt. Vì không muốn để cho chính mình phụ trách, hắn càng là cực lực ngụy biện, đem Tưởng Vệ Văn tức giận đến quá trường. Tưởng Vệ Văn mới vừa từ Lạc Nhạc cái kia trở về không một hồi. Tâm tình có thể đủ tốt mới là lạ. Người nói cẩn thận được lắm người. Hiện tại làm sao đã biến thành bộ dáng này đây? Mạnh Tử Đào trước kia đối với Lạc Nhạc cảm thấy liền tương đương kém. Đối với chuyện phát triển đến như bây giờ cũng không ngoài ý muốn. Đương nhiên, ở Tưởng Vệ Văn nơi này, hắn cũng khó nói quá mức. Liền nói rằng, lão gia ngài đừng nóng giận. Thân thể là chính ngài. Bởi vì hắn khí hỏng rồi có thể không đáng. Mặt khác châm ngôn nói được lắm. Trời muốn mưa, nương phải lập gia đình. Đường là chính hắn tuyển. Hậu quả cũng có thể do chính hắn phụ. Tưởng Vệ Văn than thở nói. Nói thì nói như thế. Nhưng hai nhà đến cùng là thế giao. Làm trưởng bối, ta làm sao có thể nhìn hắn liền như vậy xa đọa đây. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. Lạc Nhạc cũng đã quyết tâm. Như thế nào đi nữa khuyên cũng sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Lời nói như vậy hắn không tốt nói rõ. Không thể làm gì khác hơn là quanh co lòng vòng nói ra. Trên thực tế, Tưởng Vệ Văn cũng không phải không hiểu đạo lý. Chỉ là trong lòng hắn còn có chút hy vọng. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không bỏ qua. Giữa lúc Mạnh Tử Đào khuyên bảo Tưởng Vệ Văn thời điểm, liền thấy một vị hơn 30 tuổi thanh niên. Hào hứng đi vào phòng khách, thanh niên cùng Tưởng Vệ Văn có chút giống nhau, chính là con trai của Tưởng Vệ Văn tương giữa mùa thu. Ba, ta cho ngài làm một bộ thật dược, ngươi lại hoa cái gì uổng tiền a? Tưởng Vệ Văn nhíu mày, nhi tử có hiếu tâm, hắn rất yêu thích, nhưng luôn vì hắn bệnh hoa uổng tiền, đồng thời ăn một tiệm trường không được một chí, hắn ít nhiều có chút không thoải mái. Tương giữa mùa thu vội vàng nói, ngài tin tưởng ta, lúc này thật không phải cái gì uổng tiền, ta là từ một vị khí công đại sư trong tay mua được. Theo ta hiểu rõ, mua quá người đều nói tốt, Tưởng Vệ Văn bất đắc dĩ nói, này đều cái gì thời đại, ngươi còn tin tưởng khí công gì đại sư a? Cái kia vốn là tên lừa đảo, Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, ta chính là khí công đại sư a. Không phải vậy ngươi bệnh làm sao có thể chữa khỏi. Chỉ là việc này hắn không tốt nhắc lên. Không phải vậy lan truyền ra ngoài. Cần phải bị người phiền chết không thể. Hơn nữa, hắn cái này khí công cùng xã hội nói cũng không giống nhau lắm. Nếu không có dị năng vẫn hấp thu linh khí chuyển đổi thành nội lực. Hắn có thể không nỡ lấy ra làm người chữa bệnh. Ngẫm lại, nếu như đối phương thật sự có nội lực. Hoa thời gian một năm tu luyện được nội lực, chỉ đủ cho một vị bệnh nhân chỉ một lần, người này có thể sẽ chỉ sao? Lại còn coi hắn có xá đã vì là tinh thần của người ta a. Cho nên nói, Tưởng Vệ Văn thuyết pháp này cũng không có vấn đề gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.